Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. 134. Trên mặt đều là dương nanh múa vuốt hủ thi. Tu luyện giả nhóm đang làm không rõ ràng hiện nay tình huống khi đều không đồng ý đi xuống cùng chúng nó làm vô vị chiến đấu. Liên ngự kiếm hướng xa xa bay đi, nhìn xem có thể hay không tìm được rời đi này không gian lộ. Chính là mặc kệ bọn họ phi hành rất xa, chung quanh hoàn cảnh tựa hồ đều không có gì biến hóa. Trên mặt núi nhỏ bao một cái tiếp theo một cái, sườn núi thượng là dương nanh múa vuốt hủ thi, chúng nó chi chít ma mật chen ở cùng nhau, mục chỗ cập, không có chừng mực, xem lâu, làm cho người ta cảm giác, tựa như ở tại chỗ dẫm trận tại chỗ thông thường, như thế phi hành hai cái canh giờ. Phát hiện mảnh này không gian căn bản không có tận cùng sao. Sở Trước dẫn đầu dừng lại, Thái Kiệt thấy thế, cũng đi theo dừng lại, chung quanh đi theo của hắn tu luyện giả cũng đồng dạng dừng lại. Rõ ràng này đây Thái Kiệt làm chủ, sai đâu đánh đó, chỉ có kia ngồi ở trên phi kiếm thiếu niên luyện đan sư sắc mặt không tốt hỏi. Thế nào đột nhiên dừng lại? Nói xong, ánh mắt hắn ngắm hướng Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Thấy bọn họ cũng không xem bản thân, có chút buồn bực, lại có chút tức giận. Tuy rằng hắn vẫn là ghi hận lúc trước Mạc Sĩ Thiên Kỳ cự tuyệt của hắn mời cử chỉ. Nhưng lần này bọn họ cùng nhau bị truyền tống đến địa phương quỷ quái này. Coi như là bạn đường, phát hiện Thái Kiệt cố ý cùng bọn họ cùng nhau đồng hành khi trong lòng hắn tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không nói gì thêm mon sơ hơn nữa dưới cái nhìn của hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước hai người này, một cái là linh quang cảnh nhất trọng luyện đan sư, một cái là nhân vương cảnh nữ tu, như vậy nhược thế tổ hợp, chỉ sợ bọn họ ngay cả vòng thứ nhất thử luyện đều không thông qua. Hắn quyết định bất hòa này hai cái nhất định bị đào thải nhân so đo. Gặp Sở Trước lại ở chung quanh vòng vo hạ, Thái Kiệt nghĩ nghĩ, ngự kiếm đi lại, dò hỏi, vị cô nương này, nhưng là có cái gì phát hiện? Sở Trước quay đầu nhìn hắn, ánh mắt theo Thái Kiệt phía sau này tu luyện giả trên người lướt qua. Tự nhiên có thể nhìn đến những người này trên mặt lơ đễnh thần sắc. Tự hồ cũng không hiểu Thái Kiệt vì sao riêng đến hỏi nàng. Theo bọn họ, nếu ngay cả bọn họ đều không có gì phát hiện, hai người này phỏng chừng cũng là không có phát hiện, cũng không phải bọn họ xem nhẹ Sở Trước, thật sự là ở đây sở hữu tu luyện giả chung, lấy Thái Kiệt tu vi cao nhất, là nhân vương cảnh bát trọng, cái khác cũng có nhân vương cảnh tam trọng đã ngoài. Sở Trước này nhân vương cảnh nhất trọng tu vi xem chính là điếm để. Tự nhiên cùng bọn họ vô pháp so, cho nên bọn họ thật sự không quá minh bạch Thái Kiệt thái độ. Thái Kiệt không nhìn phía sau này tu luyện giả, chính là mỉm cười xem Sở Trước, thái độ khiêm tốn, thật dễ dàng liền làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Sở Trước trầm ngâm một lát, nói, không biết Thái tiền bối có thể có phát hiện, chúng ta lúc trước kỳ thực luôn luôn tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Thái Kiệt thật sâu liếc nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, ta cũng giống như này cảm giác tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Kia thiếu niên luyện đan sư sen mồm hỏi, các ngươi cảm giác thực không sai. Đúng vậy, Thái Kiệt đáp, ta nguyên tưởng rằng là của ta ảo giác, không nghĩ tới vị cô nương này cũng phát hiện, nghe nói như thế. Chứ Thái Kiệt cùng Sở Trước ngoại, cái khác tu luyện giả sắc mặt nhất thời có chút ngượng ngùng. Rốt cục minh bạch vì sao Thái Kiệt riêng đến hỏi kia nữ tu. Lúc trước Thái Kiệt cũng hỏi qua bọn họ. Nhưng bọn hắn không có phát hiện gì dị thường, được đến Thái Kiệt khẳng định, kia thiếu niên luyện đan sư lập tức nói, ta đã biết, nơi này là luyện thi không gian, chúng ta cần phải mau ly khai, bằng không sắc trời đêm đen đến, liền không có biện pháp rời đi, thậm chí cũng bị vây tại nơi đây một tháng, vì sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội hỏi, kia thiếu niên luyện đan sư nhất thời có chút đắc ý. Nói. Nghe nói này cổ đàm hồ bí cảnh cùng sở hữu bát đại hiểm địa. Các ngươi xem nơi này, nơi nơi đều là hủ thi, thả này đó hủ thi hư thối trình độ không tính quá xấu. chúng nó rõ ràng không có sự sống, lại có thể sống động, có thể thấy được là nhận đến cái gì lực lượng sử dụng. Chỉ có luyện thi không gian tài năng chế tạo nhiều như vậy hội hoạt động hủ thi ở chúng ta tiến vào cửa không gian khi, cửa không gian bên trong truyền tống trận hội đem chúng ta tùy cơ truyền tống. Bị truyền tống đến luyện thi không gian cũng không kỳ quái. Xem ra chúng ta lần này quả thật thập phần không hay ho. Mới vừa rồi sẽ bị truyền tống đến bát đại hiểm địa bên trong luyện thi không gian, cứ nghe nếu là tu luyện giả bị truyền tống đến này bát đại hiểm địa. Nếu không thể ở trước khi trời tối rời đi, này bát đại hiểm địa hội hoàn toàn phong bế, cho đến khi một tháng sau, bí cảnh thử luyện kết thúc, vậy ở bát đại hiểm địa bên trong nhân mới vừa rồi có thể rời đi. Nếu bị vây ở chỗ này một tháng, ngay cả vòng thứ nhất thử luyện cũng chưa tham ngộ thêm. Còn có ý nghĩa gì? Thả xem này nơi nơi đều là hủ thi không gian, linh khí mỏng manh, càng không cần nói hội có cái gì thiên tài địa bảo. Tu luyện giả lựa chọn làm tùy tùng đi theo luyện đan sư tiến bí cảnh. Không chỉ có là vì nhường luyện đan sư bình an thông qua thử luyện. Đồng thời cũng là muốn vì bản thân giành ưu việt. Tất nhiên là không đồng ý bị vây ở chỗ này một tháng. Này cổ đàm hồ bí cảnh, không chỉ có đối luyện đan sư có lợi thử luyện. Đối tu luyện giả đồng dạng cũng thế, nghe hắn chậm rãi mà nói. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ đều có chút kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết cổ đàm hồ bí cảnh có bát đại hiểm. Ngay cả dịch trấn cũng chưa làm đến như vậy tin tức. Phỏng chừng đây là cực kỳ giấu kín bên trong tin tức. Có lẽ là này thế lực lớn tài năng làm tới. Xem ra này thiếu niên quả thật lai lịch bất phàm, có kiêu ngạo tư bản. Thoáng nhìn mạc sĩ thiên kỳ cùng sở trước hai người trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc. Kia thiếu niên luyện đan sư kiêu ngạo nâng lên cằm, dùng khóe mắt dư quang tà nghễ bọn họ, một bộ dè dặt thân sắc, hiện tại biết của hắn lợi hại thôi. Hừ, liên tính bọn họ hiện tại cầu hắn, hắn cũng sẽ không đáp ứng hợp tác với bọn họ. Đáng tiếc mạc sĩ thiên kỳ không có thể đọc hiểu ánh mắt hắn. Càng không rõ ràng trong lòng hắn suy nghĩ, tò mò hỏi, nguyên lai là như vậy. Kia này bí cảnh chủ nhân vì sao phải bố trí bát đại hiểm địa? Nhưng là có cái gì nguyên do? Có thể có cái gì nguyên do? Dùng để ép buộc luyện đan sư cùng tu luyện giả. Này bát đại hiểm địa cũng là một loại thử luyện, nếu là vô pháp theo này hiểm địa xuất ra, kia chỉ có thể tính bản thân không hay ho, kia thiếu niên hồn vô tình nói. Nghe đến đó, sở trước càng khẳng định này bí cảnh chủ nhân chẳng phải cái dễ đối phó. Ép buộc tu luyện giả liền tính, vì sao còn muốn ép buộc nhược kê luyện đan sư? Này bí cảnh chủ nhân chẳng lẽ là cái yêu làm sự? Nếu là như thế, nói không chừng bí cảnh bên trong truyền thừa quả thật như nghe đồn bên trong như vậy. Vẫn chưa bị linh tiên đảo nhân thủ đi, có lẽ ngay cả linh tiên đảo nhân cũng bị bí cảnh chủ nhân sở bố trí các loại thử luyện biến thành. Sụp đổ, lấy nó không có biện pháp, mới vừa rồi hội đem nó hướng toàn bộ đại lục luyện đan sư mở ra. Này tùy tùng này thiếu niên tu luyện giả không nghĩ tới hắn còn có thể biết này đó. Đều thập phần cao hứng, công tử, chúng ta đây phải như thế nào đi ra ngoài? Một cái tu luyện giả vội dò hỏi, kia thiếu niên luyện đan sư cúi đầu nhìn về phía mặt đất hủ thi. Trên mặt lại lộ ra ghét thần sắc, hắn hướng chung quanh nhìn nhìn, tận lực xem nhẹ này hủ thi, nói, nghe nói chỉ cần tìm được trong không gian trung tâm trận điểm. Dùng linh khí công kích trận điểm, kích hoạt truyền tống trận. Có thể bị truyền tống đi ra ngoài, công tử, này trung tâm trận điểm ở nơi nào? Kia thiếu niên luyện đan sư nhất thời có chút mất hứng. Chừng hướng hỏi tu luyện giả, quát quát một tiếng, ta muốn là biết, còn muốn các ngươi này đó tùy tùng làm cái gì? Này đương nhiên là muốn cho các ngươi đi phía dưới tìm kiếm trung tâm trận điểm mà đi, vài cái tu. Luyện giả bị hắn mắng xám xịt, vội vàng thỉnh tội. Thái Kiệt ho khan một tiếng, tức thời khâm điểm ba cái tu luyện giả đi xuống, nói, các ngươi trước đêm này đó hủ thi sát nhất sát, nhìn xem tình huống như thế nào, này ba cái tu luyện giả đều là nhân vương cảnh tứ trọng tu vi. Tức thời ứng một tiếng, liền theo phi kiếm nhảy xuống, bọn họ phủ một chút đi, ra tay liền đánh chết thượng trăm cái hủ thi, thanh ra một cái có thể đứng thẳng địa phương, tiếp theo bắt đầu treo cổ chung quanh hủ thi, phát hiện này đó hủ thi tuy rằng có thể sống động, lại không có gì sức chiến đấu, chỉ có thể mặc cho bọn hắn chém giết, bất quá loại này ý tưởng rất nhanh sẽ thay đổi, ở bọn họ chém giết hủ thi khi, này đó hủ thi phảng phất nhận đến cái gì kích thích. Nguyên bản cứng ngắc thân thể trở nên linh hoạt đứng lên. Thậm chí có thể lái được thủy công kích tu luyện giả. Sở trước đám người rõ ràng cảm giác được này đó hủ thi thực lực ở tăng cường. Theo không minh cảnh hướng vũ hóa cảnh tiến giai, lại hướng linh quang cảnh, sẽ không thay đổi thành nhân vương cảnh hủ thi đi. Mạc sĩ Thiên Kỳ thì thào nói, quạ đen miệng, kia thiếu niên luyện đan sư chừng hắn, trong lòng cũng có chút run run. Đây chính là vô cùng vô tận hủ thi, nếu nhường chúng nó đều tiến hóa thành nhân vương cảnh tu vi. Mạc sĩ Thiên Kỳ liếc nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ta không nói, nó sẽ không tiến giai. Này không là quạ đen miệng có thể quyết định, kia thiếu niên luyện đan sư bị lời này bị nghẹn đỏ. Lên mặt, tức giận đến quay đầu không để ý hắn. Tuy rằng hủ thi thực lực ở gia tăng, bất quá ở đây tu luyện giả đều là nhân vương cảnh. Trong lúc nhất thời còn có thể ứng phó. Một lát sau, kia ba người liền thanh ra một cái đất trống. Trên bãi đất trống nơi nơi đều là bị chặn ngang chém đứt hủ thi. Bất quá hủ thi đã không xem như bình thường sinh mệnh thể. Liên tính bị phân thây, thi thể vẫn là có thể sống động, trừ phi đem nó thi thể toàn bộ thiêu hủy. Chính là này đó hủ thi âm khí rất nặng, hỏa phù cũng không dễ dàng đốt cháy. Hủ thi số lượng khổng lồ, chồng chất ở cùng nhau, phát ra hương vị càng là gay mũi khó nghe. Ba người tuy rằng rất nhanh sẽ thanh ra một khối đất trống, nhưng chung quanh còn có cuồn cuộn không ngừng hủ thi xông lại. Rất nhanh lại đem hiện trường lấp đầy, phát hiện hủ thi sau khi biến hóa, Thái Kiệt đành phải mang theo cái khác tu luyện giả cùng nhau đi xuống chém giết hủ thi. Sở trước cũng đi theo đi xuống, cuối cùng chỉ còn lại có Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng kia thiếu niên luyện đan sư đãi ở trên phi. Kiếm Ni A Chiếu cũng đứng ở trên phi kiếm, híp mắt xem phía dưới chiến đấu. Phát hiện này đó hủ thi cũng không đả thương người năng lực. Liền cũng không có đi theo sở trước cùng nhau đi xuống. Sở trước trong tay cầm lấy toái tinh kiếm, đem dị thủy phủ trên kiếm chung, ở giữa không chung khi, liền một kiếm bổ tới. Sóng nước liễm diễm, sóng nước đào đào, chung quanh trăm trượng nội hủ thi như quân bài bàn ảo ảo ngã xuống. Chiêu kiếm này uy lực quá mức vĩ đại. Nháy mắt đã đem trên phi kiếm kia thiếu niên luyện đan sư trấn trụ. Thế nào, ta Sở tỷ lợi hại đi. Mạc sĩ Thiên Kỳ một mặt kiêu ngạo hỏi cách đó không xa kia thiếu niên. A Chiếu cũng tả nghệ kia thiếu niên luyện đan sư. Trong lòng hừ hừ, quăng một cái sở trước, liền để được với 10 cái tu luyện giả. Tu luyện giả cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Này một người nhất thú trên mặt kiêu ngạo thần sắc nháy mắt đồng bộ. Nhìn xem kia thiếu niên luyện đan sư căng thẳng ra mặt. Thiếu niên ánh mắt dao động hạ, mạnh miệng nói, này tính cái gì lợi hại. Nàng hiện tại sử dụng loại này lãng phí đại lượng linh lực chiêu số. Đợi lát nữa linh lực không đủ, cẩn thận đừng bị hủ thi thương đến a, không có việc gì. Có hồi linh đan, Mạc sĩ Thiên Kỳ vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Kia thiếu niên luyện đan sư lại bị tức đến. Lại quay đầu không để ý hắn, chính là xem phía dưới giống máy ủi đất giống nhau tảo hoành mà đi. Đẩy ngã vô số hủ thi sở trước, lại nhìn Thái Kiệt này có điều thu liễm tu luyện giả. Trong lòng không khỏi đổ một hơi, kỳ thực Thái Kiệt bọn họ hành vi là chính xác, ai biết này luyện thi trong không gian còn có phải hay không có khác dị thường. Giữ lại điểm linh lực tổng không sai. Sở trước như vậy ngược lại quá mức liều lĩnh, cũng không mỹ, sở trước vung toái tinh kiếm, một đường giết qua đi, như một thanh đao phong, treo cổ đại lượng hủ thi, nơi đi qua, thi hoành khắp nơi. Thái Kiệt đám người thấy thế, trong lòng cũng nghẹn khẩu khí, cảm thấy cũng không thể bị cái nữ nhân so đi xuống. Vì thế khẽ cắn môi, cũng bắt đầu đem lực sát thương vĩ đại chiêu số sử xuất đến. Cùng Sở Trước cùng nhau treo cổ Hủ Thi, một bên sát một bên chú ý chung quanh tình huống. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngự sử phi kiếm đuổi kịp Sở Trước, đem linh lực ngưng tụ ở trong đôi mắt, quan sát bốn phía, đột nhiên hắn ánh mắt rơi xuống mỗ một chỗ, chạy nhanh kêu lên, Sở tỷ, phía đông nam hướng, mau, Sở Trước vung toái tinh kiếm, lập tức liền hướng phía đông nam hướng giết qua đi. Kia thiếu niên luyện đan sư nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời nói, nhìn chăm chú nhìn lại, cũng nhìn đến phía đông nam hướng nhất tòa núi nhỏ bao bên trong khác thường. Theo Hủ Thi di động, Hủ Thi nhóm phảng phất cố ý vô tình tránh đi nó. Ở Hủ Thi yên lặng khi, này dị thường cũng không rõ ràng, hiện thời tu luyện giả nhóm hàng rơi trên đất, cùng nhau chém giết Hủ Thi, theo Hủ Thi ngã xuống, địa phương khác Hủ Thi ào ào hướng bọn họ vọt tới sau. Rất nhanh sẽ có thể phát hiện, này đó Hủ Thi hướng tu luyện giả dũng đi khi, là có nhất định quy luật, chúng nó cố ý tránh đi kia chỗ núi nhỏ bao mộ cái địa phương. Sở Trước thân thể đột một từ mặt đất mọc lên, hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ sở chỉ phương hướng tật bắn mà đi. Thuận tay đem chung quanh Hủ Thi giải quyết, rốt cục đi đến mục đích, một kiếm hướng tới núi nhỏ bao chung mộ cái địa phương cắm vào đi. Toàn bộ không gian đột nhiên rung động lên. Theo không gian rung động, này Hủ Thi đột nhiên phát cuồng, Hủ Thi hơi thở trở nên càng cường đại, thậm chí có mấy con Hủ Thi bay lên không bay lên. Muốn đem giữa không trung hai cái luyện đan sư chảo xuống dưới. Sở Trước phản thủ vung, dùng thất tinh hỏa tinh tác trói chặt Mạc Sĩ Thiên Kỳ dưới thân phi kiếm. Ngay cả người mang kiếm cùng nhau tha đi lại, giữa không trung Hủ Thi nắm lấy cái không. Mạnh ngã xuống tới, A Chiếu vài cái nhảy lên đi qua, nhảy đến Sở Trước trên bờ vai, ở luyện thi không gian truyền tống trận linh quang sáng lên khi. Sở Trước mang theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng A Chiếu cùng nhau nhảy vào trong trận. Hai người nhất thú bị truyền tống rời đi, Thái Kiệt đám người cũng đem chung quanh bay lên Hủ Thi chém giết. Dắt kia thiếu niên luyện đan sư cùng nhau nhảy vào truyền tống trận lý. Phảng phất thấy hoa mắt, ngay sau đó, chung quanh hoàn cảnh đã thay đổi, ánh vào mi mắt là một tòa sâm nghiêm rộng mở đại điện. So với lúc trước kia chỗ vùng khỉ ho cỏ gáy lại hôi thối vô cùng luyện thi không gian. Này đại điện tuy rằng không cái gì vậy, nhưng linh khí nồng đậm, quả thực chính là cái nhân gian tiên cảnh, nhưng vừa đến mọi người nhịn không được nhẹ một hơi, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đứng định sau. Liền gặp kia thiếu niên luyện đan sư cập của hắn tùy tùng đồng dạng bị truyền tống đi lại. Phát hiện rốt cục rời đi kia luyện thi không gian, tất cả mọi người nhịn không được nhẹ một hơi. Tiếp theo, bọn họ liền phát hiện, này đại điện chung không chỉ có là bọn hắn, chung quanh còn có rất nhiều nhân, những người này cũng như là theo địa phương khác truyền tống tới được. Có chút tu luyện giả cùng luyện đan sư thập phần chật vật. Phảng phất đã trải qua một trường ác đấu, Sở Trước ăn khỏa hồi linh đan, một bên khôi phục linh lực, một bên đánh giá người chung quanh, A Chiếu ghé vào nàng trên bờ vai, đuôi nhàn nhã vung, thỉnh thoảng phủi đi quá của nàng phía sau lưng, Sở Trước quay đầu xem nó liếc mắt một cái, khuôn mặt vừa vặn cọ đến nó cái mũi, gặp nó lại có chút tạc mao bộ dáng, trong mắt lướt qua nhẹ nhẹ ý cười, đem nó ôm đến trong lòng. Đồng thời cũng đem linh thú trong túi tiểu rùa phóng xuất. Đi đến này đại điện sau, này trải qua quá một hồi ác chiến tu luyện giả đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tả hữu nhìn nhìn, rất nhanh sẽ cùng chung quanh vài cái luyện đan sư đáp thượng nói. Cao hứng tán gẫu đứng lên, một lát sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trở về, đối Sở Trước nói, Sở tỷ, ta đi hỏi qua. Những người này lúc trước cũng bị truyền tống đến một ít có mãnh thú thường lui tới địa phương. Cùng này mãnh thú chiến đấu một hồi, mới bị đưa tới được nghe xong. Sở Trước đám người rốt cục minh bạch, kỳ thực theo bọn họ bước vào bí cảnh cửa không gian sau, cũng đã bắt đầu vòng thứ nhất thử luyện. Này vòng thứ nhất thử luyện rất đơn giản. Cửa không gian bên trong truyền tống trận hội tùy cơ đem tất cả mọi người truyền tống đến bất đồng địa phương chiến đấu, chờ bọn hắn thông qua sau mới có thể bị truyền đến này đại điện bên trong. Về phần không có thông qua thử luyện, không là chết ở vòng thứ nhất thử luyện, chính là bị nhốt ở nơi đó. Chờ một tháng thử luyện sau khi kết thúc, chỉ cần có thể sống sót, mới vừa rồi sẽ bị bí cảnh tống xuất đi. Chắc là lúc trước trải qua quá một phen chiến đấu, hiện tại luyện đan sư nhóm đều tụ ở cùng nhau trao đổi lúc trước thử luyện việc. Cũng thảo luận có nào không hay ho quỷ không có thể thông qua này vòng thứ nhất thử luyện. Nghe xong người chung quanh thảo luận, Mạc Sĩ Thiên Kỳ may mắn nói, Sở tỷ, tuy rằng chúng ta vừa rồi không hay ho bị truyền tống đến luyện thi không gian, nhưng coi như may mắn, hữu kinh vô hiểm xuất ra, cũng không bị truyền tống nơi nơi đến đều là mãnh thú trong rừng rậm. Vậy mới muốn mệnh, lúc này, kia thiếu niên luyện đan sư đi tới, dùng một loại phức tạp thần sắc xem bọn họ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mạc danh kỳ diệu xem hắn. Sở trước ôm A Chiếu, một mặt bình tĩnh, làm cho người ta cảm giác giống như là cái ôm chỉ yêu sủng cùng nhau tới tham gia thử luyện mành. Mai nữ tu, chung quanh đã có rất nhiều tu luyện giả nhịn không được vụng trộm nhìn qua. Tới tham gia cổ đàm hồ bí cảnh thử luyện nhân chung. Nữ tính tu luyện giả chiếm số ít, càng không cần nói như vậy mạo mỹ nữ tu, càng là hiếm thấy, nam nhiều nữ thiếu dưới tình huống. Cũng không oán này đó tu luyện giả nhìn đến một cái xinh đẹp nữ tu. Đột nhiên tâm tư di động, kia thiếu niên luyện đan sư tự nhiên cũng phát hiện tình cảnh này. Tâm tình càng phức tạp, trải qua luyện thi không gian sau, kiến thức đến sở trước sức chiến đấu. Hắn hiện tại cảm thấy này nữ tu có lẽ không giống hắn lúc trước sở cho rằng như vậy vô dụng. Ngược lại thập phần lợi hại, uy. Ta gọi Đan Phong, kia thiếu niên luyện đan sư dùng kiêu căng ngữ khi nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc hắn một cái. Sau đó quay đầu, theo chữ nạp giới lý lấy ra nhất viên linh đan. Đầu huy tiểu rùa, đem chi không nhìn, tuy rằng này Đan Phong có kiêu ngạo tư bản, nhưng không có nghĩa là bọn họ muốn nhân nhượng của hắn tỷ khí. Đan Phong gặp bản thân đều hạ mình hàng quý đi lại. Bọn họ vậy mà không nhìn hắn. Tức giận đến thẳng run run, lại phất tay áo rời đi, đối với của hắn rời đi, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều thờ ơ, nhưng là phụ cận một nữ tính luyện đan sư nghe được Đan Phong lời nói. Sắc mặt có gì đó không đúng, nhịn không được nhỏ giọng nói, Mạc Sĩ đạo hữu, vị kia tiểu công tử, nếu là ta không đoán sai, hắn hẳn là Kiền Thiên Tông đan trưởng lão tôn tử. Ta nghe nói Kiền Thiên Tông đan trưởng lão này nhất hệ ra một thiên tài đệ tử. Còn tuổi nhỏ, liền đã là bát giai luyện đan sư Kiền Thiên Tông. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt ngoài ý muốn. Hết chương.